ngàn muôn suy tư trong màn đêm. Và em có nghe lời yêu kia theo gió lay vội đêm, một qua con phố chắc có đến nơi bình yên, chẳng cần cơn mơ chiều lấp lánh nơi thần tiên. Từ bao tan nát hoa một trái tim vẹn nguyên, bầu trời kia tha thiết thêm, chắc có lẽ là vì em. Giữa khung trời hoa mộng đôi mình có nhau, dưới cung trăng êm đềm cùng nhau ước ngao. Dẫu có khi ta sầu vì không thấy nhau, vẫn yêu nhau đong đầy trong nghìn kiếp sau. Em có nghe mùa xuân trong tim rộn vang?